Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 125, chém tới bản cổ ấn ký. Bốn vị một thể thành công. Nguyên bản muốn giết Hoàng Kim Lão Tổ Lâm Dương còn có chút ngượng ngùng. Nhưng bây giờ Lâm Dương lại là triệt để không có gánh chịu. Hai người đối chiến, lại còn tai họa vô tội, dám làm tổn thương hắn Hỗn Độn Thành con dân. Kẻ như vậy, ngươi xứng làm Hỗn Độn Thành chủ sao? Ngươi là đến trở thành Bạo Quân a. Cho nên Lâm Dương có nghĩa vụ đem hắn tiêu diệt ở chỗ này. Oanh, Lâm Dương sau lưng, ngũ sắc thần quang đột nhiên vọt lên, dùng lực quét một cái, nhất thời hết thảy bình tĩnh lại. Cái gì Hoàng Kim Lão Tổ? Một hiệp liền bị hắn trấn áp giết chết tại ngũ sắc thần quang bên trong. Đồng thời, Lâm Dương quát khẽ, thời gian đảo ngược, ông, thời gian bắt đầu lùi lại. Chỉ thấy nguyên bản loạn thành một bầy Hỗn Độn Thành cư dân. Động tác ào ào hướng về sau quay lại, mà bị hóa thành Hoàng Kim Hỗn Độn, cùng Hỗn Độn Thành cư dân, cũng đều khôi phục nguyên hình. A, cái này, ta không phải là bị biến thành Hoàng Kim. Bị giết chết sao? Ta lại còn sống. Khôi phục như cũ Hỗn Độn Thành cư dân ào ào kinh hỉ nói. Sau cùng hóa thành một câu. Đa tạ thành chủ. Thành chủ đại từ đại bi. Mà Lâm Dương lại tại làm xong những sự tình này về sau. Sớm liền rời đi. Trở lại trong phủ thành chủ. Lâm Dương vẻ mặt tươi cười. Hoàng Kim Lão Tổ tuy nhiên khiến người ta rất khó chịu. Nhưng giết ra hỏa này. Thu hoạch lại đủ để cho tất cả không nhanh đều quét sạch sẽ. Đầu tiên, tự nhiên là hệ thống khen thưởng. Một môn thần thông đại thiết cắt thuật, cùng không gian đại đạo có quan hệ. Thì triển ra đi, có thể cắt chém hết thảy, vỡ nát hết thảy, uy lực rất là to lớn. Mà tiếp theo, vẫn là hệ thống khen thưởng. Lại lấy được một viên hồng mông quà. Đến mức sau cùng, tự nhiên là Hoàng Kim Lão Tổ thân thể. Gia hỏa này bản thể là một đầu hoàng kim thú, bởi vậy hắn năng lực chính là có thể để những vật khác biến thành hoàng kim. Đồng thời, thân thể của hắn cũng vô cùng cứng rắn cường đại, chỉ là Hoàng Kim Lão Tổ đoán chừng tìm hiểu tin tức không đủ cụ thể, lại hoặc là tự nhận là rất cường đại. Lâm Dương ngũ sắc thần quang lại là vừa vặn khắc chế hắn, một chiêu đem hắn thu trấn áp giết chết. Lúc này Hoàng Kim Lão Tổ, đối với Lâm Dương tới nói, chỉ là một khối dùng để luyện bảo tài liệu mà thôi. Cái kia dùng đến đề thăng cái gì tốt đâu? Lâm Dương suy nghĩ nói, Hoàng Kim Lão Tổ thân thể thuộc kim, có thể dùng đến đề thăng Chu Tiên Tứ Kiếm hoặc là Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ một trong Tố Sắc Vân. Giới kỳ, sau cùng, Lâm Dương quyết định dùng đến đề thăng Tố Sắc Vân giới kỳ. Dù sao Chu Tiên Tứ Kiếm có bốn thanh, hắn sợ một cái Hoàng Kim Lão Tổ không thể đem bốn thanh kiếm đều cùng một chỗ tăng lên. Mà Tố Sắc Vân giới kỳ thì chỉ có một mặt, dùng đến đề thăng hẳn là dư xài. Oanh, Lâm Dương trực tiếp đem Hoàng Kim Lão Tổ thân thể ném vào đến Hỗn Độn đỉnh bên trong. Thối luyện đầu này Hoàng Kim thú, liên tiếp rèn luyện hết mấy vạn năm, nhưng cố không có luyện ra cái gì tạp chất. Chỉ là đưa nó tan chảy bung ra đã. Lâm Dương đem Tố Sắc Vân giới kỳ cũng đầu nhập trong đó, hấp thu cái này đoàn hoàng kim dung dịch. Chỉ thấy Tố Sắc Vân giới kỳ cũng bị nhuộm thành óng ánh khắp nơi kim sắc. Từng trận sắc bén kim loại khí tức lan ra. Mặt này quân cờ bắt đầu chậm rãi tăng cường. Cuối cùng, Tố Sắc Vân giới kỳ tăng lên thành Tiên Thiên Chí Bảo, uy lực lớn tăng. Hô, Lâm Dương thở ra thật dài khẩu khí. Không thể không nói, gia hỏa này thật sự là cứng rắn a. Rõ ràng thực lực không được tốt lắm, nhưng lại để cho mình luyện lâu như vậy, mới luyện đến mở, hiện tại tới phiên ta. Lâm Dương đứng dậy, đi vào Hỗn Độn đỉnh bên trong. Oanh, Lâm Dương lấy pháp lực thôi động Hỗn Độn đỉnh. Trong nháy mắt, khẩu này đại đỉnh bộc phát ra vô cùng ngọn lửa cuồng bạo. Cháy hừng hực, thối luyện Lâm Dương tự thân. Lâm Dương thân thể tại thời khắc này tản ra, hóa thành 12 đạo bóng người. Lại là hắn thập nhị tổ vu hóa thân. Bàn huyền, bàn trụ, bàn hoàng, bàn kim, bàn thủy, bàn lửa, vân vân. Mỗi một cái tổ vu hóa thân thể đều có thể so với tiên thiên chí bảo. Hỗn độn đỉnh muốn luyện hóa bọn họ, tự nhiên không là rất khó. Nạn là muốn xóa đi trong bọn họ bàn cổ lạc ấn. Đây mới là khó khăn nhất. Mà lại, cũng không chỉ có là thập nhị tổ vu hóa thân. Lúc này Lâm Dương Nguyên Thần cũng xuất hiện. Nguyên thần của hắn cũng dung hợp bàn cổ nguyên thần. Bởi vậy, nguyên thần của hắn cũng cần trải qua trận này thối luyện. Ta đã đi ra chính mình đạo. Bởi vậy nhất định phải chém dụng bàn cổ ấn ký. Hình thành chân chính tự mình. Mặc kệ là nhục thể của ta, hay là của ta nguyên thần, cũng không thể lưu lại người khác dấu vết. Lâm Dương minh ngộ, cuồn cuộn lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Thôi động đến nhất là kịch liệt. Đốt cháy hắn 12 cái hóa thân. Vẻn vẹn ngàn năm, liền để hắn 12 cái tổ vu hóa thân phản bản hoàn nguyên. Hóa thành 12 giọt bàn cổ tinh huyết. Mà lập tức, tiếp tục thối luyện, cuồn cuộn trọc khí. Không ngừng theo 12 giọt tinh huyết bên trong toát ra. 12 giọt tinh huyết không ngừng bị thuần hóa. Cuối cùng, thuần hóa đến cực hạn. Không chứa chút nào trọc khí. Thuần túy vô cùng. Thế mà, dù vậy, Lâm Dương lại còn chưa đầy ý. Bởi vì đây là bàn cổ tinh huyết, mà không phải máu tươi của hắn. Chém dụng, Lâm Dương nặng quát một tiếng. Hỗn độn đại đạo hiển hóa. Hóa thành một thanh trường kiếm. Một kiếm hướng trong đó một giọt bàn cổ tinh huyết chém tới. Chỉ thấy cái kia một giọt bàn cổ tinh huyết phanh nổ tung. Triệt để vỡ nát, bị hỗn độn đại đạo ma diệt. Chỉ còn lại có một cỗ tinh khí tràn ngập tại hỗn độn đỉnh bên trong. Nhưng ẩn chứa trong đó bàn cổ lạc ấn lại là triệt để tiêu tán. Bị một kiếm chém tới. Lại chém, ngoặc kép, chém, ngoặc kép, chém, ngoặc kép, chém. Ngoặc kép, Lâm Dương liên tục huy kiếm, lần lượt chạm tại còn lại 11 giọt tinh huyết phía trên. Đem một giọt này giọt tinh huyết vỡ nát, ma diệt trong đó bàn cổ lạc ấn. Từ nơi sâu xa, Lâm Dương cảm giác được một cỗ khí vận cách mình mà đi. Đây là bàn cổ phúc phận, nhưng Lâm Dương chém tới bàn cổ tinh huyết bên trong ấn ký về sau. Phần này phúc phận liền rời hắn mà đi. Chém tới 12 giọt tinh huyết về sau, Lâm Dương dừng lại một chút, liền bỗng nhiên lại một lần huy kiếm. Một kiếm này, chém về phía nguyên thần của hắn. Ầm ầm, một kiếm này chạm tại nguyên thần của hắn phía trên. Vô cùng thảm liệt, kinh khủng đại đạo chi uy. Từng khúc ma diệt nguyên thần của hắn, hoàn toàn vỡ nát, xóa đi trong đó bản cổ ấn ký. Đây quả thực là cố tìm đường sống trong chỗ chết một chém. Hỗn độn bất diệt ta bất diệt, thành tựu bốn vị một thể. Ngay một khắc này, hỗn độn đỉnh bên trong, Lâm Dương tiếng hét lớn vang vọng. Giờ khắc này, chỉ thấy hỗn độn đỉnh bên trong, cuồn cuộn đại đạo chi âm vang vọng ra, hóa thành vô số linh quang, kịch liệt lan lộn, bàn cổ tinh huyết bị chém, triệt để vỡ nát về sau biến thành tinh khí bắt đầu tụ lại. Một lần nữa ngưng tụ hình thành một cỗ nhục thân. Bộ thân thể này, không còn là bàn cổ chân thân. Từng giờ từng phút bàn cổ lạc ấn đều không tồn tại nữa. Mà là hoàn toàn thuộc về Lâm Dương. Đây là Lâm Dương chân chính thân thể của mình. Không phải bàn cổ chân thân. Cũng không phải cái gì hồ lô đằng. Lúc này mới là chính hắn. Mà đồng dạng, nguyên thần của hắn cũng bắt đầu đúc lại. Cuồn cuộn pháp lực, cuồn cuộn đại đạo, cùng nguyên thần của hắn. Cùng nhục thể của hắn, bắt đầu hợp lại làm một, bốn vị một thể, Lâm Dương đã sớm thôi diễn không biết bao nhiêu lần, mà mỗi một lần, đều bị kẹt tại chỗ mấu chốt nhất. Thậm chí vì thế, Lâm Dương không thể không khai sáng ra ngụy bốn vị một thể. Nhưng là hiện tại, hắn đã không cần lại xoắn suýt, hắn chém tới bàn cổ tinh huyết, chém tới bàn cổ nguyên thần, triệt để trùng tạo một cái chính mình. Nhục thân, pháp lực, nguyên thần, đại đạo bốn vị một thể đã lại không trở ngại. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.